Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 29, vô thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đừng mà, quý, Sở Yến, anh đừng liếm chỗ đó. A, à, Tô Điểm suýt nữa bị kích thích kỳ dị này dày vò đến phát điên, ngón tay trắng nõn nhẹ bấu chặt lấy ga giường, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu kiều mị ngắt quãng từ trong cổ họng. Quý Sở Yến mắt điếc tai ngơ, đầu lưỡi tỉnh xào. Càng thêm làm càn, tiến vào mọi ngóc ngách trong tiểu huyệt của cô mà dò xét. Nhưng mà miệng huyệt của cô quá chật, đầu lưỡi mềm mại của anh không thể nào chen vào được. Quý Sở Yến đành phải dùng tay, nhẹ nhàng mở tách mở mép thịt của Tô Điểm ra, để miệng huyệt mở ra càng to hơn, sau đó đưa lưỡi của mình vào trong. Tô Điểm kêu lên một tiếng, âm hộ run rẩy, DM thủy càng chảy ra nhiều hơn. Quý Sở Yến dùng đầu lưỡi bắt chước tần số dao, động của trứng rung, liên tục đâm chọc vào trong âm hộ của cô, khiến cho Tô Điểm càng lúc càng rên to hơn. A, à, bụng căng quá, ha, ha, ngón tay của Tô Điểm luồn vào tóc của Quý Sở Yến, run rẩy ấn đầu anh vào giữa hai chân mình, vòng eo mềm mại không ngừng di chuyển lên trên, tiểu huyệt khao khát nhận được vuốt ve nhiều hơn. Quý Sở Yến giữ chặt mông cô, uống sạch tất cả DM thủy của cô, không bỏ sót một giọt nào. Toàn bộ đều bị anh hút vào trong cổ họng. A, à, đừng, mút, ha, chỗ đó, Tô Điểm lắc đầu loạn xạ, không ngừng rên gì. Cô chỉ cảm thấy nước trong cơ thể sắp bị Quý Sở Yến hút cạn rồi. Quý Sở Yến càng mút càng hăng, cuối cùng cô không thể nào chịu đựng được nữa. Cả người ưỡn cong lên, thân thể nhanh chóng đạt tới cao trào. Bảo bối, em thật ngọt ngào. Quý Sở Yến từ giữa hai chân cô ngồi dậy, khóe môi mỏng gợi cảm thấp thoáng vệt nước đọng. Chẳng trách em lại tên là Tô Điềm, chỉ có điều lạ không phải là điềm tĩnh yên ổn. Quý Sở Yến nhanh chóng đeo bao cao su vào, gương mặt vẫn mang theo ý cười. Mà là ngọt ngào dâm đãng. Tô Điềm vừa mới đạt tới cao trào còn đang há miệng thở hổn hển, nghe được lời này thì xấu hổ đến mức suýt chút nữa ngất. Tất nhiên là Quý Sở Yến sẽ không cho cô cơ hội ngất. Anh vỗ vỗ cái mông của cô, chen dương vê. Tê đã đeo sẵn bao cao su vào giữa hai chân cô. Hoa Huy, tê của vô việc anh chăm sóc đã ướt đẫm. Quý Sở Yến bôi đê, em mở thủy của cô lên dương vê, tê, sau đó dùng sức đẩy eo, dương vê, tê to lớn như một cây. Sát cứ thế đâm vào trong tiểu huyệt của cô, Tô Điểm sợ hãi hét lên, linh hồn giống như bị anh đâm bay ra ngoài. Quý Sở Yến trực tiếp gác hai chân cô lên vai mình, vòng eo cường tráng liên tục đưa đẩy. Dương V, tê to lớn mỗi lần đều đâm vào rất sâu bên trong. Sâu, sâu quá, phía dưới sắp bị đâm hỏng rồi. Tiếng rên rỉ của Tô Điểm trộn lẫn với âm thanh bạch bạch bạch khi da thịt trần trụi va chạm vào nhau, khiến cho căn phòng tràn ngập mùi vị dâm mỹ. Cây côn TH, tê kia đang không ngừng lấp đầy thân thể Tô Điểm, cọ sát lên vách thịt của cô. Cô cảm thấy như mình sắp phát điên rồi. A, à, ha, ha, nhanh, nhanh lên một chút, sắp tới rồi. A, à, âm thanh cầu xin của cô vừa mềm mại vừa quyến rũ. Quý Sở Yến sau khi nghe xong thì ánh mắt trầm xuống, chút lý trí còn sót lại cuối cùng nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Anh dạng hai chân cô ra, dương vê, tê hung hãng đâm vào sâu trong con đường chật trội của cô. Đến mức tiểu huyệt của cô tê dại và sưng tấy. Mép thịt bởi vì bị dẫn vặt nhiều quá mà còn sùi cả bọt trắng. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, vừa mới đâm vài chục cái là Tô Điểm đã ngửa cổ ra sau, lại thêm một lần nữa đạt tới cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây phút lên cao trào, tiểu huyệt của cô co thắt dữ dội, sau đó tuôn ra một dòng DM thủy nóng rực, miệng huyệt run rẩy không ngừng, vô thức thít chặt lấy dương VT bên trong. Quý Sở Yến bị cô siết chặt đến mức chết đi sống lại, anh cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa, điên cồng đâm sâu vào thêm vài chục cái rồi cũng run người bắn tinh. Cách chương.